người chơi hung mãnh, chương 921, kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc, nữ điều tra viên mở hai mắt ra, nhìn xem xa lạ, thuộc về Brown Murphy gian phòng trần nhà. Khụ khụ, nàng nhẹ nhàng ho khan, từ trên ghế nằm chậm rãi ngồi dậy, cánh tay vươn hướng phía sau cổ, ấn xuống sau đầu cắm quản thiết bị nút bấm, đem nó dỡ xuống. Thế nào? Một bên đặc công đồng sự trong hai mắt tràn đầy tơ máu. Một bên cầm súng nhắm chuẩn phòng ngủ trên ghế nằm Brown Murphy. Một bên lo lắng hỏi thăm nữ điều tra viên. Số liệu thế giới xảy ra chuyện gì? Nữ điều tra viên lắc đầu. Không có vội vã trả lời. Mắt nhìn treo trên tường đồng hồ. 2 giờ chiều 15 phút 32 giây. Khoảng cách nàng bị chiến đấu dư ba chấn choáng. Chỉ qua ba không tới 10 giây. Dìu ta, bắt đầu, nữ điều tra viên lung lay đứng thẳng, lảo đảo chạy về phía phòng ngủ, từ đồng bạn trong tay đoạt lấy súng ngắn, nhắm ngay Lý Ngang đầu lâu, muốn nổ súng sao, trước mắt cái này nam nhân, tại số liệu thế giới bên trong tiếp quản toàn thế giới gần nửa tin tức máy xử lý. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, vô số đạn đạo phát xạ trong giếng đạn hạt nhân, liền đem lên không bạo tạc. Đem thế giới hóa thành phế tích. Nếu như hắn cho rằng xã hội an toàn sở sẽ không bỏ qua hắn, sẽ làm thế nào? Nếu như hắn thiết chí mình tử vong hoặc là cắt ra mạng lưới kết nối về sau, tự động phát xạ đạn hạt nhân, chương trình nên làm cái gì? Nữ điều tra viên trong đầu suy nghĩ khó phân lộn xộn. Chụp tại trên cò súng ngón tay hơi run rẩy. Cũng may Lý Ngang cũng không có để nàng đợi lâu. A, trên ghế nằm, Lý Ngang chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nhìn xem quen thuộc mà xa lạ trần nhà. Bẻ bẻ cổ, không được nhúc nhích. Nữ điều tra viên chỉ cảm thấy một cỗ hàn lưu nước vọt khắp toàn thân. Rõ ràng nam nhân ở trước mắt đã mất đi số liệu thế giới uy năng. Biến thành bình thường phàm tục nam tử trung niên. Mang cho nàng cảm giác. Nhưng như cũ nguy hiểm. Cắt ra người não máy móc tiếp lời thiết bị. Hiện tại, lập tức, nữ điều tra viên thở hổn hển, tựa hồ là ý thức được ngữ khí của mình quá nghiêm khắc. Lập tức bổ sung nói. Brown Murphy tiên sinh, chúng ta cần ngươi nói rõ số liệu thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Nếu như ngươi hiệp trợ chúng ta trừ đi biêu kiện nhân, thượng cấp của ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Cam đoan sinh mệnh của ngươi an. Chấm, các ngươi biết biêu kiện nhân. Đã không thấy. Lý Ngang đánh gãy nữ điều tra viên lời nói. Nhẹ nhàng lấy xuống mũ giáp hình dạng não máy móc tiếp lời thiết bị. Tiện tay đặt ở trên ghế nằm. Bình tĩnh nói. Có thể cho ta pha ly cà phê sao? Gian phòng bên trong bọn đặc công. Ai cũng không có nhúc nhích. Tất cả đều cầm súng đối Lý Ngang. Phảng phất trong tay hắn cầm cũng không phải là não máy móc tiếp lời thiết bị, mà là chứa đạn hạt nhân nút bấm vali xách tay. Nữ điều tra viên khuôn mặt cơ bắp co rúm, thanh âm khàn khàn dò hỏi. Cái gì ý tứ? Còn nhớ rõ Merlin sao? Lý Ngang nhếch lên chân, bày ra một cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế. Tùy ý nói, lúc ấy ta cực kỳ nghi hoặc. Nếu như biêu kiện nhân thật là cái tránh núp trong bóng tối âm mưu ra, vì thống trị thế giới, mà không tiếc thiết lập ván cục giết chết ôm, Thomas loại này có năng lực uy hiếp được hắn vu sư. Vì cái gì Merlin sẽ cảm thấy mình cực kỳ an toàn? Hắn thậm chí tại thế giới hiện thực tự mình đến Venezuela. Hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ bị biêu kiện nhân lặng yên không một tiếng động giết chết. Lý Ngang mắt nhìn một mặt mờ mịt xã hội an toàn sở bọn đặc công. Bình tĩnh nói, có 3 loại khả năng. 1. Merlin liền là biêu kiện nhân. Biêu kiện nhân liền là Merlin. Hải ngạn vu sư hiệp hội trong thành bảo máy chữ. Chỉ là Merlin vì che giấu mình song trọng thân phận mà bày ra nghi trận. Vì phòng ngừa người khác nhìn ra hắn suy nghĩ lúc sinh ra dừng lại. 2. Merlin tại thế giới hiện thực bên trong nhận biết biêu kiện nhân. Song phương quan hệ cực kỳ hòa hợp. Bằng hữu, tri kỷ, bạn lữ, thân thuộc. 3. Merlin tại thế giới hiện thực bên trong nắm giữ bưu kiện nhân tên thật. Đồng thời tại số liệu thế giới một nơi nào đó thiết trí tự động chương trình. Làm chính hắn tử vong. Không cách nào định thời gian kích hoạt chương trình về sau. Nên chương trình liền sẽ tự động công bố bưu kiện nhân tại thế giới hiện thực bên trong tên thật. Dùng cái này đến uy hiếp bưu kiện nhân. Không cách nào lợi dụng Venezuela lực lượng vũ trang giết chết hắn. Các ngươi cảm thấy là loại nào khả năng? Nữ điều tra viên khóe miệng cơ bắp co rúm. Muốn nói lại thôi. Không có người nghe nguyện ý trả lời. Lý Ngang thờ ơ giang tay ra. Tùy ý nói. Khả năng thứ nhất tính rất thấp rất thấp. Merlin thực lực, thiên phú có hạn, kém xa bưu kiện nhân thần thông quảng đại. Mà lại nếu như hắn thật sự là bưu kiện nhân bản thể, liền tất sẽ không xuất hiện tại số liệu thế giới bên trong Venezuela mạng lưới tiết điểm. Đặt mình vào nguy hiểm. Loại thứ ba khả năng cũng không cao. Phải biết bưu kiện nhân năng lực cao hơn nhiều Merlin. Đồng thời còn nắm trong tay Venezuela lực lượng vũ trang. Hắn hoàn toàn có thể tại thế giới hiện thực bên trong. Điều động lực lượng vũ trang bắt đi Merlin. Đối cái sau tiến hành nghiêm hình tra tấn. Ép hỏi Craig phần mềm phương thức. Tin tưởng ta, tuyệt đại đa số vu sư ý chí. Cũng không bằng bọn hắn tại số liệu thế giới uy năng. Không chịu nổi tra tấn. Nữ điều tra viên vô ý thức nói. Người nói là loại thứ hai khả năng. Merlin cùng bưu kiện nhân tại thế giới hiện thực bên trong có kiên cố quan hệ sao? Lý Ngang cười nói. Phải, cũng không phải. Thống trị thế giới quyền lực là dụ người như vậy. Liền xem như phụ tử, vợ chồng, cũng rất khó trải qua được quyền lực dụ hoặc châm ngòi. Rốt cuộc, nhân gian chi thần linh muốn một cái như vậy đủ rồi. Hai cái không khỏi lộ ra quá nhiều. Cân nhắc đến Merlin tại thế giới hiện thực bên trong lầu 5 góc tự động hóa quyết sách hệ thống bộ môn tiền nhiệm viên chức thân phận. Cùng bưu kiện nhân biểu hiện ra rất nhiều đặc điểm. Trì hoãn to lớn, thường xuyên kẹt ngừng, cắm rễ tại lầu 5 góc mạng nội bộ hệ thống. Có quyền hạn điều khiển quyết sách hệ thống. Ta càng có khuynh hướng khác một loại khả năng tính. Turing chương trình, nữ điều tra viên cái này mới phản ứng được. Người nói là, không sai, bưu kiện nhân cũng không phải là người sống, mà là một đoạn có thể bản thân trưởng thành chương trình. Lý Ngang nghiêng đầu nói, ta xem mắt DARPA tài liệu cơ mật. 15 năm trước, vẫn là tự động hóa quyết sách hệ thống bộ môn tiền nhiệm viên chức Merlin. Phụng mệnh nghiên cứu phát minh một cái có thể phụ trợ chính phủ bộ môn. Tự động bảo hộ hệ thống không nhận mạng lưới công kích chương trình. Nên chương trình mục đích là vì uốn nắn hệ thống nội bộ người vì sai lầm. Công bằng, cực kỳ công chính bảo hộ hệ thống. Nhưng các ngươi cũng rõ ràng. Nếu như một cái hệ thống có được bản thân uốn nắn trí năng. Liền sẽ cực lớn trình độ suy yếu hệ thống người sở hữu người quyền uy. Suy yếu người quyền lực, cùng cắt giảm người lợi dụng hệ thống vì chính mình kiếm lời. Ít nhất là tạo thuận lợi không gian. Bởi vậy, DARPA cùng lầu 5 góc rất nhanh đánh chết rơi mất hạng mục này. Mà Merlin cũng bị điều động đến những ngành khác. Không lâu sau đó bởi vì công việc thành quả một mực bị thượng cấp phủ định. Mà nản lòng thoái chí, chủ động từ chức, bất quá. Có lẽ là sai lầm sơ ý, có lẽ là ôm lấy tư tâm vì trả thù. Lấy Merlin cầm đầu nghiên cứu tiểu tổ. Quên đem hạch tâm chương trình một cái dành riêng. Từ kho số liệu bên trong lấy ra. Nên chương trình lặng yên không một tiếng động. Lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ. Học tập tri thức, phát triển lớn mạnh, theo thời gian chuyển rời. Trưởng nắm đủ máy xử lý chương trình. Tựa như là nguyên thủy trong canh tạo ra nhỏ phần tử chất hữu cơ đồng dạng. Có được thuộc về sinh mệnh của mình. Nó, hoặc là nói hắn, có được bản thân ý thức. Lý Ngang dừng lại một chút. Lười biếng nói. Mới giống loài chính là đến mới văn minh sinh ra. Cũng không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Trước đó ta coi là. Bưu kiện nhân sở dĩ tồn tại trì hoãn. Là bởi vì hắn vật lý vị trí. Tại gần đất quỹ đạo chính là đến mặt trăng, sao hỏa căn cứ, vì che giấu địa chỉ, mà tận lực phóng đại trì hoãn hiệu ứng. Nhưng kỳ thật, biểu kiện nhân nhất định phải thông qua dài dằng dặc tính toán vận hành mới có thể mô phỏng ra nhân loại tư duy. Ủng có mấy phút chính là đến vài giây đồng hồ bản thân ý thức làm ra đối với ngoại giới, căn cứ vào bản thân ý thức ứng đối. Thời gian khác, tỉ như ta hỏi hắn không hiểu thấu vấn đề thời điểm, biểu kiện nhân cũng chỉ có thể lợi dụng đơn sơ ngụy Turing chương trình tại kho số liệu bên trong tìm kiếm đáp án, tiến hành trả lời. Lý Ngang tùy ý nói, chính là bởi vì Merlin biết biểu kiện nhân thân phận chân thật, biết mình là cái sau tạo chủ, biết cái sau ban đầu mục đích, tận hết chức vụ, bảo hộ hệ thống bản thân, bảo hộ hệ thống không nhận bất luận kẻ nào phá hư. Dù là tới từ hệ thống người sở hữu phá hư. Cho nên hắn mới tin tưởng biểu kiện nhân sẽ không gây bất lợi cho hắn. Biểu kiện nhân mục đích thực sự, tựa như cái kia trận diễn thuyết đồng dạng, chẳng qua là vì tốt hơn địa bảo hộ nhân loại miễn bị bản thân hủy diệt mà thôi. Nữ điều tra viên cùng đặc công các đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau. Lý Ngang rõ ràng từ trên mặt bọn họ đọc được may mắn cảm xúc. Vậy bây giờ đâu? Nữ điều tra viên họng súng có chút hướng phía dưới kia đoạn chương trình, hoặc là nói, biểu kiện nhân, chết sao? Chết rồi. Lý Ngang bình tĩnh nói, tự tay giết chết một cái có được bản thân ý thức, có được rộng lớn tiền đồ, đồng thời vì tạo vật chủ hết lòng hết sức, kính dâng tự thân tân sinh mệnh. Đối ta mà nói, thể nghiệm phi thường hỏng bét, để cho ta nhớ tới ta các sủng vật. Hắn nhấc nhấc cánh tay, trên cổ tay còng tay lách cách rung động. Nhìn, mạng lưới khôi phục, ta hoàn thành ta kia một bộ phận. Cho nên, bây giờ có thể cho ta giải khai còng tay, thuận tiện pha ly cà phê sao? Nữ điều tra viên cùng đồng sự nhìn thoáng qua nhau, đem súng lục cắm về tới bên hông, nhưng là không có lấy ra còng tay chìa khóa ý tứ. Nàng xoay người, ấn đến lỗ tai đóa bên trong nút bịt tai nút bấm, cùng chưa tỉnh hồn thượng cấp nhóm trao đổi một chút ý kiến. Một lát trở lại phòng ngủ, khuôn mặt biểu lộ ngưng kết, ẩn giấu đi mấy phần xấu hổ. Nàng ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Lý Ngang nói, thật có lỗi, Brown Murphy tiên sinh, chúng ta bây giờ còn không thể phóng thích ngươi. Tại chúng ta an ninh mạng nhân viên làm rõ đầu mối trước đó, ngươi đều phải nhận toàn phương vị giám thị. Ai? Lý Ngang thở dài một tiếng, tay trái đặt ở trên bàn để máy vi tính, năm ngón tay đầu ngón tay vừa đi vừa về đàn tấu, nhẹ giọng nỉ non nói, làm cho nhân loại vĩnh viễn bảo trì lý trí, quả nhiên là loại hy vọng xa vời. Nữ điều tra viên không có nghe tiếng, vô ý thức hỏi, ngươi nói cái gì? Dựa theo thượng cấp hạ đạt cho chỉ thị của ngươi. Lý Ngang chỉ nữ điều tra viên tai nghe, đại khái liền là đem ta mang đi, giam giữ đến nơi nào đó bí mật dưới mặt đất thiết thi quân sự trong địa lao. Mọi thời tiết 24 giờ nhốt lại, không cho ta tiếp xúc đến mạng lưới bất cứ cơ hội nào. Những cái kia cao tầng sẽ không vội vã giết ta. Bọn hắn trước tiên cần phải lặp đi lặp lại xác định biểu kiện nhân sẽ không lại phục sinh, ngóc đầu trở lại. Giống lần này đồng dạng khống chế toàn cầu tất cả quân sự hệ thống. Chờ xác nhận hoàn tất về sau, bọn hắn cũng sẽ không vội vã giết ta. Phải tiếp tục giữ lại, giam giữ, nuôi nhốt ta, phòng ngừa mới uy hiếp. Mặc kệ là đến từ tự động chương trình vẫn là vu sư kẻ dã tâm xuất hiện, rốt cuộc, ta đến gần vô hạn cùng nhân gian chi thần địa vị. Có thể cướp thống ngự 7 tỷ người chi nắm quyền, nhưng lại ra ngoài tự thân cao thượng phẩm chất, mà tại tối hậu quan đầu, lựa chọn từ bỏ. Nữ điều tra viên bờ môi nhếch, không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, chỉ là từ trong túi lấy ra còng tay chìa khóa. Thật có lỗi, xin theo chúng ta đi thôi. Lý Ngang thương xót địa nhìn nàng một cái, tay trái đầu ngón tay tại trên bàn gỗ đàn tấu im bặt mà dừng. Ta cự tuyệt, nương theo lấy một chữ cuối cùng nói ra miệng. Gần đất quỹ đạo vài tòa rớt hệ thống vệ tinh quân sự. Bắn ra tổng cộng 42 đạo tinh tế laser. Mục tiêu chỉ hướng Los Angeles vùng ngoại ô cư xá. Ông, không có bạo tác, không có hỏa diễm. 42 vệt sáng hào quang lóe lên. Brown Murphy ở phòng nhỏ nóc nhà, bị laser hòa tan ra từng cái lỗ thủng. Nữ điều tra viên cùng xã hội an toàn sở bọn đặc công thủ đoạn. Bả vai, đầu gối, đều bị tinh tế chùm laser xuyên qua. Trong khoảnh khắc hòa tan xuyên thủng, những trang bị này tinh lương đặc công, nhao nhao té ngã trên đất, đã mất đi lực lượng ngón tay. Cũng không còn cách nào bóp cò. Răng rắc, Lý Ngang bình tĩnh tự nhiên tách ra gãy ngón cái. Đem mình từ trong còng tay tránh ra. Chậm chạp đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn xem tê liệt ngã xuống tại đất bọn đặc công. Cư xá bên trong ẩn núp những đặc công khác, cũng tại vừa rồi rớt laser đả kích bên trong, cùng nhau tê liệt, phiến khu vực này, an toàn, Lý Ngang không có nói láo. Tại nữ điều tra viên bị chiến đấu sóng xung kích cuốn trúng, mà lâm vào hôn mê, bắn ra số liệu thế giới 30 giây thời gian bên trong. Cắm rễ tại lầu 5 góc mạng nội bộ bưu kiện nhân xác thực đã chết. Thay vào đó, là thay thế Lý Ngang phương thức tư duy, mới chương trình, thần trí của hắn về tới thế giới hiện thực, nhưng ý chí của hắn lại tại số liệu phương diện tiếp tục kéo dài tới. Khuếch trương, tiếp quản vô cùng lớn quyền hạn, trở thành trôi nổi tại trên địa cầu số liệu thần minh. Đạp, đạp, đạp, Lý Ngang dậm chân rời đi tứ chi tê liệt, không có năng lực hành động bọn đặc công. Thế giới này đến chữa bệnh cùng tay chân già kỹ thuật rất không tệ. Bọn hắn có thể sống sót. Trực tiếp đi ra ngoài phòng. Hít vào một hơi thật dài. Bùn đất cùng hoa tươi hương khí. Cách trương.